Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, sáng rực U Minh thần quy. Ngụy đại tướng quân nghe hộ vệ hồi báo, có công bộ xưởng tiến sĩ cầu kiến, đương thời liền không vui, không chỉ có cấp bậc kém quá xa, cũng không phải một cái hệ thống a, ngươi là công bộ. Ta là binh bộ, ngươi một cái xưởng tiến sĩ, cầu kiến đại tướng quân là lạ đi, xưởng tiến sĩ có nhiều thiếu, cái này rất khó nói, đại xưởng có tiến sĩ, công nhân lao động giản đơn phường cũng có tiến sĩ, riêng là công bộ thuộc hạ, Hướng Thiêu nói, cũng có mấy ngàn gia xưởng, xưởng tiến sĩ nhiều, đương nhiên, có thể theo đội ngũ đến Nam Trường Thần Công Thành. Đương nhiên sẽ không là tiểu tiến sĩ, coi như ngươi là đại xưởng tiến sĩ, cũng không phải tìm được Ngụy Văn Trường chỗ này, không nói chính ngươi thượng quan, đồng liêu, muốn vượt cấp cũng là tìm Thu Thiên Thượng Thư, chờ hắn nghe được Lạc Ngưng danh hiệu, lại do dự, nếu như chỉ có Thôi Thành đến đây, Ngụy đại tướng quân nhất định là sẽ không thấy, không hợp quy củ. Quân đội là một coi trọng nhất trật tự địa phương, dù cho thượng quan mệnh lệnh là sai, ngươi cũng phải trước chấp hành, vấn đề khác sự tình sau lại nói, nếu như đều như vậy không có quy củ, tại chiến trường trên còn không lộn xộn, người nào đặc biệt còn nghe thượng quan chỉ huy, chẳng qua cái này Lạc Ngưng, không nói Lạc Ngưng một chuỗi dài danh hiệu, riêng là cái này Lạc Ngưng tên. Ngụy Văn Trường thì có ấn tượng, đại sở đối với thương nhân cũng không tệ lắm, khắc lấy thuế nặng tình huống xuống, nên cho thân phận địa vị, giống nhau không thiếu, Lạc Ngưng có phải hay không đại sở đệ nhất tài nữ? Ngụy đại tướng quân không biết, cũng không hứng thú biết, có thể nàng có thể sử dụng thời gian 5 năm, sáng chế một mảnh lớn cơ nghiệp, xác thực làm người ta bội phục. Để bọn hắn vào đi, tiến vào không phải hai cái người, phía sau còn theo hai gã công tượng cùng hơn 10 người cu ly. Mang thật là nhiều cái dương, hộ vệ mở ra cái dương kiểm tra, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, để một cái dương trong, là một bộ sáng chói mắt áo giáp, chỉ nhìn một cách đơn thuần bán giống. Hộ tống vệ đội trưởng liền hận không thể đem trên người áo giáp lột xuống ném qua một bên. Đem bộ này trực tiếp xuyên thân lên. Đây cũng quá hiện ra. Trực tiếp có thể làm cái gương sử dụng. Hôm nay dương quang cũng không mạnh. Phản xạ ở bản giáp lên. Sáng làm cho người chảy nước mắt không mở mắt nổi. Không chỉ có hộ vệ mộng bức. Liền ngồi ở trong phòng Ngụy đại tướng quân cũng bị cái này ánh sáng hấp dẫn ra đến. Lúc này căn bản không công phu lý Lạc Ngưng. Thôi Thành, con mắt tiến vào trong khải giáp đã nhổ không ra. Lấy ra, Ngụy Văn Trường kích động giống sốt. Toàn thân cao thấp bắp thịt không ngừng run rẩy. Căn bản không dừng được. Đây chính là đại tướng quân cùng phổ thông quan viên bất đồng. Ngụy đại tướng quân lúc còn trẻ, cũng là xa trường danh tướng. Theo trong núi thây biển máu xông ra tới tướng quân, đối với phó bị cực kỳ mẫn cảm. Bộ giáp này, không nói phòng ngự của nó năng lực như thế nào, riêng là mặt kiếng một dạng phản quang. Nếu như lợi dụng được, thì có trọng dụng, chỉ cần đi lên chiến trường đều biết. Phản quang, thuận phong, đều vì thiên thời, đối với bầy trận xung phong liều chết cực kỳ có lợi. Thuận phong đề thăng tốc độ của kỵ binh, tiết kiệm thể lực, phản quang sẽ không chói mắt, làm cho phạm vi nhìn cao hơn, đặc biệt đối với cung tiễn thủ mà nói, rất là trọng yếu, xem không được rõ ràng, liền bắn không cho phép. Tuy nói ở chiến trận bên trong, cung tiễn thủ lấy sút câu bổng chiếm đa số, coi trọng lượng chứ không coi trọng chất, nhưng nếu là có thể bắn được chuẩn hơn. Ai sẽ nguyện ý loạn xạ? Ngụy Văn Trường này thì đã ở nhớ lại trên chiến trường hình ảnh. Ăn mặc phản quang thứ mắt bản giáp, vô luận là đón ánh mặt trời vẫn là phản quang, phe địch thiên thời đều không tồn tại. Đón mặt trời thời điểm, những thứ này bản giáp phản xạ ánh nắng, tựu như cùng hàng ngàn hàng vạn khỏa tiểu thái dương, làm cho quân địch không mở mắt ra được, cùng một đám người mù tác chiến, còn có so với đây càng tốt sao? Mở ra, tất cả đều mở ra. Ngụy Văn Trường lớn tiếng quát lên, hộ vệ vị xông lên, đoạt lấy cu ly trong tay thiết côn, đem tất cả cái dương tìm khắp mở. Ngụy đại tướng quân từng bước một tiến về phía trước đi qua, vừa đi vừa nghỉ, chứng kiến trong đó mấy bộ áo giáp còn lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình, giống như kính bản giáp cũng có đen nhánh bản giáp, thậm chí còn có tinh khiết trắng xanh lá mạ sắc cùng với hoa hoa lục lục bản giáp. 10 bộ bản giáp bên trong, ngoại trừ sáng dực khải, u minh khải, thần quy khải bên ngoài, bên ngoài khôi giáp của nó chất liệu trên không có quá lớn khác biệt, ngoại trừ hình thức thêm chút biến hóa bên ngoài, chính là phía ngoài tô giả trang. Thân là người địa cầu, nhiều màu sắc, may mắn phục như vậy khái niệm, liền hai tử đều hiểu. Đáng tiếc Lôi Nặc trong tay không có điện tử ngụy gắn hệ thống, vật kia hắn cũng làm không ra. Coi như cho hắn toàn bộ thiết bị, độ khó cũng quá lớn, trừ phi có tương ứng điện tử khuôn mẫu cùng biên chế tốt trình tự. Quang minh chính đại, đánh đêm, liều đồng tuyết chiến, nam trưởng tùng lâm chiến, tướng quân là có thể tâm ý tương thông. Chỉ cần đối với chiến tranh giải khai đầy đủ sâu, những thứ này bản giáp để ở chỗ này, chính là tốt nhất nói rõ. Không cần người nào cho Ngụy đại tướng quân giải thích, mỗi chứng kiến nhất kiện bản giáp, thêm chút suy nghĩ, Ngụy Văn Trường liền minh bạch thiết kế ước nguyện ban đầu. Tốt, đều là đồ tốt, người đâu, thử giáp, ngoại hình đương nhiên không thành vấn đề. Ngụy Văn Trường cảm giác, ở trước mắt hắn, đột nhiên mở một cánh cửa, dĩ vãng chiến tranh, tựa hồ quá đơn điệu, không được quản những thứ này bản giáp hình thức có bao nhiêu xinh đẹp. Phía trên tô giả trang sâu bao nhiêu ý, giáp mục đích cuối cùng, hay là dùng tới bảo vệ tác chiến binh lính, cho nên sức phòng ngự của nó mới là trọng yếu nhất. Một bộ sáng rực khải đặt ở bàn lên, hộ tống vệ đội trưởng rút ra tùy thân xứng đao, giơ lên thật cao, cửu phẩm tột cùng thực lực, tức thì một thanh nhẹ đao, vẫn như cũ có thể chảm kim đoạn thiết. Đại tướng quân hộ vệ trên người trang bị, cho tới nay đều là đại sở quân trung tốt nhất. Cong, nhất thanh thúy hưởng, dường như long ngâm, dư xúc tích một lúc lâu, tinh thiết chế tạo 150 luyện nhẹ trên đao, xuất hiện một tia quyển khúc, nhìn nữa sáng rực khải, ngay cả một dao sắc cũng không có lưu xuống. Không sai, chí ít không phải dáng vẻ hàng. Ngụy Văn Trường khẽ gật đầu, dù sao chỉ là nhẹ đao, chém là trọng khải, có thể có như vậy biểu hiện, không tính là ngoài ý muốn. Hộ tống vệ đội trưởng cũng biết đạo lý này, đem nhẹ đao ném cho thủ hạ, đổi một thanh 30 cân nặng chảm mã đao. Đây chính là đại gia hỏa, trọng kỵ binh dùng chảm mã đao là ngoại trừ kỵ thương bên ngoài đệ nhị trọng binh khí. Ở cực nhanh xung phong về sau, ném xuống kỵ thương, liền dựa vào thứ này giết địch. Cong, lần này âm thanh càng lớn, cúi đầu nhìn một cái, vừa dày vừa nặng chảm mã đao trên xuất hiện vài cái chỗ hổng, mà món đó sáng rực khải lên, chỉ chừa hạ nhàn nhạt bạch ấn. Thứ tốt a, có thể ở chảm mã đao xuống, chút nào không bị thương. Sử dụng chảm mã đao vẫn là cửu phẩm đỉnh phong, cái này khả năng liền lợi hại. Đổi lang nha bổng, Ngụy Văn Trường khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hắn không chỉ có là đại tướng quân, vẫn là đỉnh cấp tông sư, nhìn ra được đồ đạc càng nhiều. Cái này bản giáp không chỉ có hình thức mới mẻ, trơn chuột trong như gương, hơn nữa chế tạo thời điểm có độ cong nhất định. Vừa rồi một đao kia chém đi tới, ngược lại có 8 phần 10 độ mạnh yếu bị tháo hướng hai bên, chém trúng vị trí, chân chính thụ lực cũng không lớn. 60 cân nặng lang nha bổng quơ lên. Lần này thanh âm dường như làm nghề nguội một dạng. Đinh tai nhức óc, nhìn nữa lang nha bổng ở trên gai nhọn, đã đoạn vài gốc, cúi đầu nhìn nữa bản giáp. Phía trên ngoại trừ có mấy cái không nhiều vết sâu, hung giáp cư nhiên không có bất kỳ hư hao. Phải biết, lang nha bổng đã thuộc về vũ khí hạng nặng, trong quân đội có thể tự nhiên huy vũ sử dụng cũng không có nhiều người. Lang nha bổng đả kích không chỉ có gai nhọn, trọng kích, còn có chấn động thương tổn. Coi như trọng kỵ binh kề bên trên một cái, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đương nhiên, cái này bản giáp là đặt ở bàn đá lên. Nếu như mặc ở thân lên, đập một cây gậy hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Bất kể nói thế nào, theo mấy lần thực nghiệm là có thể nhìn ra, bộ này bản giáp toàn thắng hiện nay đại sở bất luận cái gì nhất chủng áo giáp. Bao quát ngụy đại tướng quân tướng quân khải, chất lượng tối đa cũng liền tiêu chuẩn này, thậm chí khả năng còn hơi kém. Những thứ này áo giáp, cái nào món phòng ngự tối cường? Ngụy Văn Trường trầm giọng hỏi. Hỗn đàn a, tốt như vậy giáp, cư nhiên bước lấy xưởng tiến sĩ, mạo hiểm vượt cấp cầu kiến chính mình. Có thể tưởng tượng được, hắn là bị thủ trưởng cự tuyệt. Cái nào mắt mù gì đó, tốt như vậy giáp hắn không nhìn ra được sao? Không phải thôi thành thủ trưởng xem không hiểu, đều là công bộ bên trong quan viên, coi như không phải quan kỹ thuật viên, bình thường tiếp xúc nhiều, thật xấu tự nhiên là có thể nhìn ra được. Có thể thần công điện bản giáp cùng đại sở trọng khải hoàn toàn là hai cái hình thức. Muốn sinh sản vật như vậy, cần đem tất cả trọng khải xưởng toàn bộ cải biến. Trước đây sử dụng công cụ khả năng đều muốn phế bỏ. Cái này chủng hư quy củ sự tình, ai dám ứng với hả? Cần thay đổi, là hai đại xưởng, mấy chục gian công nhân lao động giản đơn phường, chung vào một chỗ chí ít mấy vạn người. Đừng nói bọn họ, coi như công bộ thượng thư, cũng không dám đánh nhịp. Việc này nhi đạt được ngự tiền đi nói, không chỉ có phải lấy được bệ hạ cho phép, còn muốn triều đình ở trên trọng thần gật đầu. Ngươi một cái xưởng tiến sĩ, nói đổi liền đổi. Hồi đại tướng quân, năng lực phòng ngự tốt nhất là bộ này. Lạc Ngưng đi tới tầm thường nhất một bộ áo giáp trước nói. Đạo, nó tức không có tô giả trang, không sáng cũng không tối, bụi thình thịch. Hơn nữa hình thức cũng dường như khó xem, tròn vo, như vậy áo giáp nếu như mặc ở thân lên. Hộ tống vệ đội trưởng khuôn mặt giật giật, dù sao hắn là không muốn xuyên, xuyên trên liền như một con vương bát. Ngụy Văn Trường cũng giật mình một cái, 10 bộ áo giáp, hắn nhìn chúng cửu bộ, duy chỉ có bộ này là không lọt mắt xanh, thật đúng là không thể xem bề ngoài a. Nó lại là phòng ngự mạnh nhất. Mạnh bao nhiêu? Ngụy Văn Trường mặt đã ở rút ra rút ra. Cái này giáp thật tình xuyên không đi ra. Thần quy khải năng lực phòng ngự là sáng dực khải gấp 2. U minh khải 1.5 lần. Cái khác khôi giáp 2.5 lần. Những thứ này số liệu. Lạc Ngưng há mồm liền ra. Đây là nàng ở phòng thí nghiệm mấy tháng qua học được trụ cột nhất đồ đạc. Phòng thí nghiệm chỉ tin tưởng số liệu, ngươi nói dễ nghe đi nữa, không cầm ra chính xác số liệu, cút về trọng đầu làm lên. T, đầy sân hấp khí thanh, sáng rực khải lực phòng ngự bọn họ nhưng là tận mắt thấy. Mặc ở thân trên rất nhiều chỗ tốt, lang nha bổng có thể hay không thương tổn được người ở bên trong không tốt nói. Dù sao chảm mã đao là phách không được toái nó, phải biết. Sử dụng chảm mã đao nhưng là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Đồng dạng vũ khí, tại khác biệt trong tay người, phát huy ra được tác dụng chênh lệch cực lớn. Đại tướng quân, sáng dực khải là không phòng được lang nha bổng. Coi như áo giáp không có việc gì, người ở bên trong cũng sẽ đánh chết chấn thương. Bộ này thần quy khải bất đồng, đừng nói lang nha bổng. Liền khoảng cách gần hỏa thương đều bắn không xuyên. Lạc Ngưng nói đạo, ở chỗ này lâu, Lạc Ngưng cũng tập quán dùng hỏa thương lực sát thương đối nghịch so với Lăng Nha Bổng các loại vũ khí, sớm không để vào mắt. Ở thực nghiệm chung, Sáng Dực Khải ở 20 bước xa, miễn cưỡng có thể chống đỡ hỏa thương đơn bắn, bắn trụng tất toái, 20 bước bên trong, liền đơn bắn đều đỡ không nổi. Thần Quy Khải có thể ở thập bộ bên trong, liên tục ngăn chặn hỏa thương 10 bắn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.